Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 9. Khi Chế Văn lên 12, vì có loạn ở Cựu Châu, cha anh đột ngột qua đời. Anh đã cùng mẹ trốn về Tân Châu. Đường xá xa xôi, nửa đường bị Vương Phi này đã mất, bỏ lại Chế Văn một mình đương đầu với các thế lực phản loạn ở vùng Cựu Châu. Sau đó mình chàng thiếu niên đã dựng quân bình định phản loạn, song không xưng vương, mà để cho một người anh em khác lên xưng vương ở Cựu Châu. Còn anh ta được phong làm Văn Đại Tướng Quân. Văn Tướng Quân, người tới đây là có ý gì? Chế Văn không thèm để ý lời của vu nữ, đi qua đám người, đứng cạnh Họa Hương, nhìn cô nói: Xin lỗi, là ta đến muộn rồi. Thằng Bóng... Không hiểu sao khi thấy Chế Văn, Họa Hương như được tiếp thêm sức mạnh. Cô cười đáp: Thằng bé về Cựu Châu an toàn rồi. Văn Tướng Quân cũng thật nghĩa khí, lại dám xông vào kinh thành của nước địch như chúng không người như thế này. Chế Văn vỗ vai cô, chắc nịch mà nói: Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cô chu toàn rồi khỏi đây. Người của ta đang ở bên ngoài tiếp viện. Văn Tướng Quân, người không khỏi quá coi thường Tân Châu chúng ta rồi, còn muốn tự vòng vây, đem người rời khỏi an toàn sao? Một viên quan tức giận quát. Ông ta còn chỉ tay thẳng mặt Họa Hương: Huống hồ ả yêu nữ này làm loạn Tân Châu trước, trời đất khó dung, vua ta còn chưa chinh phạt Cựu Châu các người, vậy mà tướng quân lại dám ngang nhiên đứng ở đây. Đừng quên đây là Tân Châu. Họa Hương liền phản bác: Chỉ e cái danh yêu nữ, trời đất khó dung này, ta khó mà nhận được. Tượng thần trong chính điện đã sớm bị người ta động tay động chân, cho nên mới dẫn tới cơn thịnh nộ của thần linh. Thánh nữ thấy ta nói có phải hay không? Phụ nữ nghe vậy thì trong lòng chột dạ, thầm nghĩ không lẽ Họa Hương đã biết cái gì rồi. Nhưng cô ta sai người làm việc rất kín kẽ, sao có thể bại lộ được. To căn, có đệ tử của gia chủ Xích tộc là ta đứng đây, từ lúc nào thấy kẻ giả mạo như ngươi nói sằng bậy? Người dân trong thành có hôm nào mà không tới cầu nguyện chứ? Tượng thần linh thiêng há để cho ngươi bôi nhọ. Người đâu, lập tức bắt cô ta lại. Kẻ nào ngăn cản coi như đồng phạm, giết không tha. Không chỉ có quân binh mà đám dân chúng bên dưới đều bị kích động, phẫn nộ mà hét lên: Phải rồi, màu trối của ta đem lên vàng hóa thiêu, để thần linh bất giận đi. Họa Hương nhìn đám người chỉ giáo vào mình thì không thấy sợ hãi. Cô còn đứng ra trước Chế Văn, dõng dạc nói: Lệnh bài Xích tộc ở đây, kẻ nào dám? Phụ nữ trông thấy trên tay của Họa Hương cầm lệnh bài có hoa văn cổ kính, đề một chữ Xích màu vàng sáng chói. Tấm lệnh bài này cô ta chưa được thấy bao giờ, nhưng hình dáng này đã được sư phụ cô ta kể qua, là lệnh bài của gia chủ Xích tộc. Cô ta đứng như trời trồng, không cách nào lý giải được tại sao một đứa phế vật như Họa Hương lại là người của Xích tộc được cơ chứ. Chỉ có Họa Hương biết mình đã trải qua những gì. Nếu không phải tình thế cấp bách, cô tuyệt không lôi lệnh bài này ra, bởi biết nó có sức rung chuyển toàn bộ vương quốc như thế nào. Mà điều Họa Hương không ngờ, khoảng thời gian 6 năm cô sống ở làng Tượng tại núi Thất Sơn, lại có cơ duyên quen biết được gia chủ của Xích tộc, còn được ngài ấy chỉ điểm nhận làm đệ tử. Lệnh bài này là thật hay giả còn chưa rõ được, ai có thể tin được chứ? Vu nữ rất nhanh bình tĩnh lại. Kể cả có như vậy thật thì sao, hiện giờ cô ta vẫn có ưu thế. Chỉ cần phủ nhận lệnh bài này là giả, rồi giết Họa Hương, như vậy chẳng phải xong rồi hay sao? Mà Họa Hương đương nhiên đã tính tới nước này. Cô bình thản nói: sâu trong ngọn núi cấm, đằng sau thánh địa, có ba vị trưởng lão ẩn cư. Chỉ cần mời họ tới xác minh, sẽ có câu trả lời thích đáng. Thánh nữ cũng không thể một tay che cả bầu trời đó chứ. Phụ nữ còn chưa biết nói gì thì đã có viên quan đi tới đài cao nơi vua Chế Miên đang ngồi, bẩm báo gì đó. Lát sau quay lại truyền lệnh: người của Xích tộc hết sức quan trọng với triều ta, không thể qua loa được. Ta đã bẩm tâu với vua, người đã sai vệ quân đến sau núi mời đại trưởng lão đến rồi. Chỉ e một chốc một nhoáng, đại trưởng lão không tới liền được. Tiểu thư đây đành chịu ủy khuất, để người của chúng ta canh chừng rồi. Nhà vua đã sắp xếp cho người nơi nghỉ đầy đủ. Khi nào mời được trưởng lão, chúng ta sẽ ba mặt một lời trước trăm dân. Họa Hương biết Quan Văn này là người ngay thẳng chính trực, cô thoải mái gật đầu. Đức vua anh minh, bên nặng bên nhẹ, ta tin ngài tự biết cân nhắc. Họa Hương là đang ngầm nhắc nhở đám quan lại này, phòng trường hợp họ có đứng về phe vu nữ mà làm chuyện gì đó bất lợi cho cô. Vu nữ cũng chỉ đang câu giờ, chờ mọi việc sáng tỏ, cô ta ắt sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Sau đó Họa Hương và Chế Văn được quân binh đưa tới một hành cung chuyên để tiếp khách quý hay các sứ thần của các tiểu quốc. Đến hành cung thì trời đã sang canh tư. Chế Văn không về phòng mình luôn, mà sang phòng Họa Hương nói chuyện. Cô đó cũng thật liều lĩnh rồi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ. Mà Văn tướng quân đây cũng thật tuyệt tình. Ta nghe nói thánh nữ cùng với tướng quân trước đây là Thanh Mai Trúc Mã, có giao tình không tệ. Vậy mà lại về phe một người ngoài như ta sao? Sao tính là người ngoài được chứ? Con của cô gọi ta là cha nuôi, ta phải có nghĩa vụ bảo vệ cho mẹ thằng bé Chu Toàn. Nhưng mà liệu bọn họ có mời được đại trưởng lão hay không? Nghe đâu ngày ấy đã ẩn cư vào núi sâu, tu luyện hơn 10 năm nay rồi. Họa Hương gật đầu khẳng định. Đại trưởng lão của thánh địa năm xưa từng chịu ơn của Xích tộc, và lại vương quốc có dị tượng như vậy, ngài nhất định sẽ đến. Mỗi lần gặp lại đó, cô đều đem đến cho người khác một bất ngờ mới. Vì mà người của Xích tộc, trừ trận động đất lúc nãy nữa, đều là cô gây ra đúng không? Họa Hương đang định trả lời thì bên ngoài có người gõ cửa. Chế Văn liền mở cửa xem có chuyện gì, thì thấy người hầu bưng đồ ăn tới, cung kính nói: Văn tướng quân, tiểu thư, đây là điểm thăm khuya mà quan trên sai người chuẩn bị đó. Ừ, để xuống đi. Họa Hương thấy cô ta còn chưa chịu rời đi, liền phất tay ra lệnh: cô cứ lui xuống nghỉ đi. Người hầu vẻ mặt chần chừ, hỏi lại: quan trên dặn dò hai người là khách quý, cần tiếp đón chu đáo. Hai người có cần chị thêm á, con còn đi chuẩn bị thêm ạ. Không cần đâu, có việc gì ta sẽ gọi sau. Người hầu đành cúi đầu lui ra. Chế Văn cũng cẩn thận đóng cửa lại, lệnh cho người hầu của mình không có việc gì thì không cho ai vào đây nữa. Tới khi còn lại hai người, Họa Hương mới trả lời anh ta vấn đề khi nãy. Đúng vậy, tượng thần ở thánh địa đã mất hết thất bảo rồi, trở thành một nơi ô uế, mặc cho ma quỷ tà thần cư trú, dụ hoặc người dân tới dân lễ cầu phúc. Còn chuyện ngày đó là bà gây ra. Bà đã đem thằng bóng giao cho Chế Việt, buộc tôi phải theo họ tới đây đó. Ừ, bọn họ còn sai người chặn hết mọi tin tức cho cô, cho đến khi cho lệnh truy nã cô là nội gián của Cửu Châu thì ta mới biết được, liền vội vàng tới đây. Cô đó, không cần liều như vậy đâu. Hòa Hương thở dài. Ta vốn không cần đường lui nữa, không thể không liều một phen được. Nếu lần này diệt bại, không nói tới cái mạng quèn của ta phải bỏ lại, muôn dân còn rơi vào sự thao túng của tà thần ác quỷ, mụ mị đầu óc đến cạn kiệt dương khí mà chết. Ngay cả cụ Châu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là kế hoạch của mẹ con chế Việt. Họ dùng ta làm con cờ để có cớ đem quân đánh cụ Châu đó. Chế Văn dần hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bài kiếm câu lại hồi lâu, đang định trót chén trà nóng để uống thì Hòa Hương ngăn lại. Đừng, phụ nữ giỏi nhất về dùng độc và trùng hại người. Chúng ta cứ cẩn thận thì hơn, đại trưởng lão rất nhanh sẽ xuất núi thôi. Ngộ nhỡ đám người hoàng tộc đó bao che cho thánh nữ thì sao? Hòa Hương lắc đầu. Cô lấy ra một bức thư đưa cho Chế Văn. Đây là thư từ Tam Hoàng Tử. Một tháng trước khi mới tới đây đó, tôi giống có lên một kế hoạch khác, hợp tác với Tam Hoàng Tử để lật đổ Thế Tử chế Việt. Có như vậy tôi và thằng Bóng mới thoát khỏi đây được. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Huống chi lệnh bài đó, người có mắt ắt sẽ nhìn ra là đồ thật. Việc mời trưởng lão đến xác minh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chế Việt còn chưa về thành, người của Tam Hoàng Tử càng dễ hành động hơn. Chế Văn lúc này mới thực sự thán phục tài trí của Hòa Hương. Nhìn qua có vẻ như thân cô thế cô, nhưng Hòa Hương đã tính trước 10 bước. Anh ta thở dài bất lực. Ôi, cô đó, chẳng giống phụ nữ bình thường chút nào. Có cần mạnh mẽ gì không? Làm ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không được nữa. Những năm qua anh giúp đỡ mẹ con ta đã nhiều rồi, ta không thể mà yếu đuối vậy được. Kỳ thực chuyện ta được gia chủ Xích tộc nhận làm đệ tử cũng chỉ là chuyện tình cờ thôi. Ngài cũng không nói cho ta thân phận thật của mình, chỉ dạy ta học thuật phong linh thất truyền của Xích tộc, còn lệnh cho ta lập lời thề là trừ lúc cấp bách không được tiết lộ chuyện này ra. Ta không trách cô giấu ta chuyện này. Cũng may như vậy cô mới có được ngày hôm nay, chứ không cô mà kể cho anh phu nhân nghe đó, e là sẽ thành con rối đi bà ta lợi dụng, không đạt được mục đích của mình. Hòa Hương thầm nghĩ mình may mắn. Bằng sự tin tưởng trước đây của cô với bà, nếu không phải Xích sư phụ cấm cô nói ra chuyện giữa hai người họ, cô đã kể cho bà ấy nghe rồi. Cô nhìn sang Chế Văn cả người mệt mỏi, đôi mắt còn chứa đầy tia máu. Chắc hẳn khi nghe tin cô ở đây, anh đã ngày đêm không nghỉ, phi ngựa đến thành Trà Bàn. Ơn nghĩa bậc này cô sẽ không bao giờ quên. Thôi được rồi, anh về phòng chợp mắt chút đi. Tôi nghe tiếng gà gáy rồi kìa. Tranh thủ nghỉ một chút. Tôi đoán tầm trưa mai sẽ có người đến đưa chúng ta tới thánh địa. Được rồi, cô cũng nghỉ đi. Có gì cứ hét lên, ta ở phòng bên lập tức tới ứng cứu. Hòa Hương chờ cho Chế Văn đóng cửa rời đi rồi mới tắt đèn dầu. Cô không phải kẻ ngốc. Những năm qua sự quan tâm, tình cảm của Chế Văn dành cho cô và thằng Bóng, Hòa Hương đương nhiên cảm nhận được. Mặc dù không biết vì sao anh ta lại thích một người như cô, nhưng Hòa Hương luôn biết ơn, trân trọng tình cảm này. Cô vẫn luôn biết thân phận hiện giờ của mình, đã qua một đời chồng, còn có thêm một đứa con. Chế Văn có thể thông cảm, nhưng người hoàng tộc ở Cửu Châu chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc này. Trước đây khi hai người còn nhỏ, tình cảm thanh mai trúc mã ngây ngô, Hòa Hương cũng có chút động tâm với chàng thiếu niên ngày đó, người mà ngày ngày dẫn mình đi khắp kinh thành quậy phá. Sau đó vì chút biến cố mà Chế Văn rời đi, trở lại Cửu Châu xa cách muôn trùng. Giờ đây khi trải qua bao nhiêu giông tố, cô đã sống lại trong một thân xác mới. Vậy mà số phận đưa đẩy vẫn để cho hai người họ gặp lại. Chỉ tiếc kiếp này hữu duyên vô phận, có quá nhiều định kiến, khoảng cách, khiến cô và Chế Văn không thể ở bên nhau được. Trâm Ngọc này vẫn nên sớm trả lại chủ nó đi hơn. Họa Hương tháo cây trâm ngọc hình hoa sen trên đỉnh đầu xuống, buông xõa mái tóc của mình ra, ngã lưng xuống giường. Mà bên kia, Chế Văn đang ngồi nghe quân binh bẩm báo về tình hình ở Cựu Châu trong thời gian gần đây. Bẩm tướng quân, bên phía Cựu Châu đưa tin về nhà họ Hà. Cậu lớn Hà Luân đã sống lại cách đây một tuần. Người dân quanh vùng đó đều đồn là quỷ nhập trạng, yêu quái mượn xác người sống lại. Còn nhà họ Hà thì một mực phủ định, giải thích rằng vốn cậu lớn nhà họ chỉ mắc bệnh nặng, phải đưa lên vùng cao tìm danh y chữa trị, gần đây mới khỏi, cho nên quay về phủ đó. Chế Văn nghe thì mắt hoa đào nheo lại. Quân binh này theo Chế Văn đã lâu, liền biết chủ nhân của mình đang tức giận. Chuyện quan trọng như vậy đã một tuần rồi, tại sao giờ mới đến tay ta? Từ 6 năm trước người đã bảo không cần quan tâm tới nhà họ Hà nữa. Thần còn chưa bẩm báo xong. Sau đó Hà Luân lại mất tích rồi, không biết hắn ta lại đi đâu. Chế Văn linh cảm chuyện này nhất định có liên quan tới Họa Hương. Chỉ là anh không ngờ Hà Luân vậy mà còn sống. Còn nhớ năm đó, Hà Luân thương tích đầy mình, ngay cả thần tiên cũng khó lòng cứu chữa. Giá lại cũng đã tắt thở, được nhà họ Hà đem đi chôn. Bây giờ lại sống lại sờ sờ. Mà cái tên này dù sao cũng là chồng cũ của Họa Hương. Chỉ chưa đến một ngày, Chế Việt đã có mặt tại kinh thành Chà Bang. Dọc đường đi, quân sư của anh ta đã bẩm báo về những việc xảy ra đêm qua. Lúc hai người Họa Hương và Chế Văn tới thánh địa thì thấy Chế Việt đã trở lại. Đứng bên là vu nữ đang đắc ý nhìn cô. Khôi kìa, cái giả mạo như cô cũng còn mặt mũi tới đây sao? Họa Hương không muốn nói nhiều với cô ta, chỉ cười rồi quay đi. Chế Việt liền tiến lên phía Họa Hương rồi nói: Cô thật đem đến cho ta nhiều bất ngờ đó. Giờ ta cho cô một cơ hội cuối. Chỉ cần cô quy phục dưới trướng của ta, vinh hoa phú quý sau này ắt không thiếu phần của cô. Ai thắng ai thua còn chưa biết, thế tử cũng thật mạnh miệng rồi. Vu nữ trừng mắt đáp: Cô tưởng rằng ta sẽ để đại trưởng lão tới đây sao? À, là cô tự nhận mình là cái giả mạo đó nha. Cô... Phụ nữ thẹn quá hóa giận, định giơ tay giáng cho Họa Hương một cái bạt tai, thì Chế Văn đứng lên ngăn lại. Ra tay đánh người như thế này, nhỡ có người nhìn thấy thì e rằng danh tiếng hiền lương của thánh nữ khó giữ được đó. Cậu Văn, sao cậu lại bên người lạ như cô ta? Ân tình của chúng ta năm xưa... Vu nữ đương nhiên cũng được nghe kể về chuyện năm xưa giữa Họa Hương và Chế Văn. Cô ta cúi đầu, hai mắt trừng trừng trông đáng thương lắm, ấm ức vô cùng. Họa Hương thấy vậy thì trong lòng càng kinh thường cô ta, liền lên tiếng nhắc nhở: Có mặt thế tử ở đây, thánh nữ lại dám ngang nhiên nối lại tình cũ với người đàn ông khác sao? Vu nữ lúc này mới nhận ra mình đã thất lễ. Còn Chế Việt đã tức xanh mặt. Có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ của mình lại lấy lòng thằng khác trước mặt mình chứ? Còn chưa nói người này là Chế Văn, kẻ thù không đội trời chung quanh. Nhưng có người ngoài ở đây, Chế Việt vẫn giữ bình tĩnh, kéo mạnh tay phụ nữ: Chúng ta đi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tính cách hẹp hòi của Chế Việt, Họa Hương biết rõ. Vu nữ quả này là một phen chịu khổ rồi. Trong thấy bộ dáng cười trộm nghịch ngợm của Họa Hương, Chế Văn ngẩn người, không nhịn được mà buông lời trêu cô. Cô có vẻ tò mò chuyện trước đây ta với thánh nữ quá hả? Cứ luôn bị nhắc hoài. Sao, Ghen sao? Cô thích bổn tướng quân rồi chứ gì? Hòa Hương nghe vậy thì vành tai đỏ lên, lắp bắp mà đáp: Chế Văn à, nó bậy gì? Sao ta có thể thích võ tướng thô lỗ nhanh chứ? Chẳng qua là có lòng tốt, không muốn để anh bị thánh nữ kia lừa gạt tình cảm thôi. Thật vậy sao? Thế thì phải cảm tạ cô rồi. Hòa Hương xấu hổ, cô bỏ đi trước vào bên trong thánh địa. Đêm qua trời tối còn nhìn không rõ, nay trời sáng, Hòa Hương thấy thánh địa không bị ảnh hưởng gì. Các đền tháp điện đài đều đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ vì trận động đất kia mà phá hủy cả thánh địa thì cô chết cũng không hết tội. Điều đã đến đông đủ rồi. Đã mời được đại trưởng lão chưa? Vua Chế Miên vừa mới ốm dậy, người còn rất yếu, chỉ ngồi trong đình đằng sau quan sát mọi việc. Những chuyện này đều giao cho Chế Việt là Thế Tử đứng ra giải quyết. Giờ bẩm Thế Tử, vẫn chưa có tin tức gì cả. Một đám ăn hại, có thấy nhà vua đang chờ hay không? Mặt trời đã lên thiên đỉnh mà vẫn không thấy tung tích từ đại trưởng lão. Lại trông thấy vẻ mặt đắc thắng của vua nữ, Hòa Hương thấy có chút lo lắng, thầm trách mình đã chủ quan. Chế Việt và vua nữ thâm hiểm như thế, liệu đại trưởng lão và tam hoàng tử có an toàn tới đây hay không? Bài ra cách nhờ đại trưởng lão là cô nói. Nếu đại trưởng lão không tới, không ai xác minh được thân phận người xích tộc của cô, thì cô chính là kẻ giả mạo. Một viên quan văn thuộc đảng phái của Thế Tử đứng ra chỉ mặt Hòa Hương mà nói. Dù rằng bọn họ đều biết tấm lệnh bài của cô là thật, nhưng vinh nhục của thánh nữ đi liền với Thế Tử. Nếu thánh nữ ngã đài, ngôi vị Thế Tử chưa chắc đã còn. Vì vậy bọn họ buộc phải bảo vệ thánh nữ, dìm Hòa Hương vào chỗ chết. Thật hay giả nào có quan trọng gì chứ? Bởi lịch sử đều do một tay kẻ thắng viết lên. Cái bọn họ quan tâm là kết quả cuối cùng mà thôi. Đến rồi, đại trưởng lão tới rồi kìa. Đi đầu là một ông lão râu tóc bạc phơn, tuy vậy làn da vẫn hồng hào, bước chân nhanh thoăn thoắt. Người này chính là đại trưởng lão của thánh địa. Đi sau đại trưởng lão còn có một đoàn người tháp tùng, ai nấy cả người đều chật vật. Có thể thấy họ vừa gặp chút chuyện gì đó cho nên mới tới muộn. Lão Tam, sao ngươi lại... Chế Việt trông thấy tam hoàng tử đi ngay sau đại trưởng lão thì kinh ngạc vô cùng, không cách nào lý giải nổi. Vốn tam hoàng tử đã trở về đất Phong từ nửa tháng trước, giờ sao lại có mặt ở đây? Chuyện dài, anh em ta từ từ sẽ nói sau. Xin Thế Tử nhường đường cho đại trưởng lão đi ra. Chế Việt tức giận nhìn vua nữ, phất tay áo mà hừ lạnh: Đồ vô dụng, cô tự lo liệu phần mình đi. Thế Tử à, chúng ta tình nghĩa vợ chồng đã 6 năm, xin người hãy cứu ta đi. Vua nữ bây giờ mới hốt hoảng, vội ghé sát tai Thế Tử cầu xin, nhưng đã muộn rồi. Đại trưởng lão sau khi đứng từ xa cúi đầu hành lễ với vua Chế Miên, liền đi thẳng về phía Hòa Hương và Chế Văn đang đứng. Dù trước đây đã từng làm thánh nữ nhiều năm, nhưng Hòa Hương chưa từng có dịp gặp được đại trưởng lão. Chỉ nhớ thầy cô từng kể lại, khi cô mới ra đời, là quốc sư đời trước cùng đại trưởng lão đã bố cho cô một quẻ, phán rằng cô có mệnh phượng cách, sinh ra để làm thánh nữ, là người kế thừa ngự linh thuật trời phú trong suốt ngàn năm qua, là sứ giả truyền đạt tiếng nói của thần ban phát đến dân chúng. Chẳng biết âm kém dương sai như thế nào, Hòa Hương lưu lạc suốt bao năm qua, thật vô duyên với ngôi vị hoàng hậu. Đại trưởng lão nhanh tăng tắc xuất hiện trước mặt Hòa Hương, tay phải vỗ nhẹ lên vai cô một cái. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là một cái vỗ vai thông thường, chỉ có Hòa Hương biết sức nặng ngàn cân của nó. bả vai cô đau nhừ, suýt chút nữa quỵ xuống, thì Mai có Chế Văn đứng bên cạnh đỡ lấy cô. So với năm xưa, phần âm của cô nhẹ đi không ít. Con người ắt phải chịu lấy tội nghiệp thay cô. Nói xong, đại trưởng lão thu tay lại. Hòa Hương nghe mà mơ hồ. Ý của ông ám chỉ cô hay là Bùi Hương, chủ nhân của thân xác này? Cô vốn tính không thích vòng vo, liền chắp tay hỏi. Tiểu nữ nghe danh đại trưởng lão đã lâu, đầu óc có chút ngu dốt, kính mong đại trưởng lão chỉ rõ thêm. Ông ấy cười khà khà, vuốt chậm râu trắng của mình. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào cô nói. Lợi ích y nhiều, thiên cơ bất khả lộ. Làm trái thiên mệnh, ắt chịu sự trừng phạt của thiên địa đó. Hòa Hương càng nghe càng mờ mịt. Cô có cảm giác đại trưởng lão ám chỉ chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Mà bàn tay Chế Văn giữ lấy tay cô vừa rồi, không hiểu sao lại siết chặt, khiến cho Hòa Hương thấy có chút đau đớn. Cô liền gỡ tay anh ra. Chế Văn cười. Làm cô đau rồi. Không sao, có ta ở đây. Đừng nói đại trưởng lão của thánh địa, dù có 10 vị trưởng lão tới đây làm khó dễ, ta cũng sẽ bảo vệ của chủ tọa. Đại trưởng lão lúc này mới nhìn sang Chế Văn, cau mày nói. Tiểu tử này mạnh miệng quá ha. Chân lông thì chân lông, một khi rồng đã cụt chân thì cũng như lông mạch đứt đoạn, không thể trở lại được nữa. Ta đại trưởng lão chỉ bảo, đây là chuyện riêng của ta. Ngài vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ tới đây lần này của mình đi. Ý của Chế Văn là muốn nhắc nhở đại trưởng lão mau xác nhận thân phận người xích tộc của Hòa Hương, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hòa Hương biết Chế Văn là người không đơn giản, nhưng chuyện anh ấy không chủ động kể, cô sẽ không hỏi. Đây coi như là ranh giới giữa hai người. Cô vội lấy lệnh bài vàng kim của xích tộc ra. Đại trưởng lão liền nheo mắt lại. Ta có thể cầm lấy xem thử hay không? Được chứ, mời người. Hòa Hương hai tay đưa lệnh bài cho đại trưởng lão. Đám người xung quanh Từ Thế Tử, Tam Hoàng Tử, Vu Nữ, quan lại tới dân chúng đều nín thở chờ đợi kết quả từ đại trưởng lão. Người xích tộc đã hơn 100 năm không tìm tới hoàng tộc Tân Châu. Bọn họ đều ôm trong lòng ảo tưởng Hòa Hương chỉ là kẻ giả mạo mà thôi. Đại trưởng lão quan sát từng hoa văn điêu khắc trên lệnh bài. Ở giữa có khắc hình chữ xích màu đỏ, tượng trưng cho xích tộc. Bên cạnh là hình chim lạc đang dương cánh bay lên trời cao. Loài chim lạc hồng được xem là biểu tượng của thời vua Hùng năm xưa ở Đại Việt. Lệnh bài này tồn tại phải đến ngàn năm. Chất liệu được điêu khắc lên nó cũng không phải tầm thường. Vật này không phải lệnh bài truyền thừa của gia chủ xích tộc. Một câu nói của đại trưởng lão như viên đá ném xuống giếng, làm cho mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Vu Nữ. Cô ta vốn tưởng phen này mình chết chắc, thật không ngờ con nhỏ kia lại dám đem một tấm lệnh bài giả ra khè. Uổng công cô ta đã truyền mật báo cho sư phụ tới đây, bây giờ xem ra cô ta đã đánh giá Hòa Hương quá cao rồi. Đại trưởng lão đã có lời, người đâu, còn không mau bắt kẻ giả mạo này lại. Hòa Hương vô thức lùi lại đằng sau vài bước. Cô lấy lại lệnh bài từ tay của đại trưởng lão, khó tin lắc đầu nói. Không thể nào, sao có thể là giả được? Sư phụ ta rõ ràng là... Chế Văn đứng ra trước mặt Hòa Hương, như thần bảo vệ cô, theo sát không rời. Em đừng hoảng, lời của đại trưởng lão chắc chỉ đã đúng chứ? Vu Nữ chớp lấy thời cơ, châm biếm mà nói. Tìm đến đại trưởng lão, chứng minh thân phận là cô bại ra, bây giờ phủ nhận lời nói của đại trưởng lão. Các người là có ý gì đây? Có phải thấy Tân Châu ta quá yên bình nên Cựu Châu các người tới đây làm loạn hay không? Thế tử anh mình, xin người hạ lệnh đem yêu nữ mỹ dân này trói lên vàng thiêu sống. Có như vậy mới khiến cho thần linh ngu giận được. Đúng đó, mau đem thiêu sống, mau đem thiêu sống ả ta đi. Đám dân chúng bên dưới cũng kích động mà kêu gào. Chế Văn đã thủ sẵn cây kiếm bên hông, người của anh ta ẩn nấp bên dưới, chỉ chờ có lệnh sẽ mở một đường máu đưa Hòa Hương bình an rời khỏi đây. Hòa Hương cắn môi, vẫn không tin được những gì mình vừa nghe. Đại trưởng lão đã đắc đạo, vượt xa thế tục, sao có thể nói dối? Sư phụ lại càng không lừa gạt cô. Vậy vấn đề ở đâu được chứ? Ngay lúc đám quân binh định bao vây lấy Hòa Hương thì đại trưởng lão lại giơ tay ngăn cản. Viên Quang Văn thuộc phe của thế tử liền nói: Đại trưởng lão, cớ sao lại binh vực yêu nữ mỹ dân này chứ? Cô ta tội ác tại trời, không những cả gan mạo danh người Xích tộc, còn hủy đi tượng thần, lộng ngôn mắng chửi tượng thần trong thánh địa chúng ta ù ý, là nơi ma quỷ cư ngụ. Trước đây cô ta còn là người hủy đi Long Mạch ở lăng mộ nhà vua, mới gây ra thảm họa động đất đêm qua đó. Xin đại trưởng lão lấy đại cục làm trọng đi. Dường như còn sợ đại trưởng lão mềm lòng, viên quan kia liền vơ hết mọi tội lỗi phán cho Hòa Hương. Hòa Hương không dưng bị buộc cho một đống tội. Cô thầm mắng đám người này lấy ơn báo oán. Nếu không phải cô giảm oán khí ở lăng mộ nhà vua, bây giờ bọn họ còn có thể đứng đây nói chuyện được sao? Đại trưởng lão bình tĩnh vuốt chòm râu của mình, giọng nói của ngài vang khắp bốn phía: Ta nói lệnh bài là giả, có thể lệnh bài thật của cô ấy đã bị kẻ gian lấy cắp, chứ không phải phủ nhận thân phận Xích tộc của cô ta. Một câu nói sau của đại trưởng lão lại khiến cho mọi người bất ngờ. Lời này chẳng nào xác minh thân phận của Hòa Hương. Ngay chính cô cũng không biết đại trưởng lão có ý gì. Mà Tam hoàng tử, người vẫn luôn đối nghịch với thế tử, bắt được thời cơ, liền đứng ra nói: Vị, tức là vị tiểu thư đây, chính là người của Xích tộc rồi. Xin hỏi quý tính đại danh của cô là... Hòa Hương ngây người vài giây rồi mới đáp: Cứ gọi ta là Xích nữ. Vu nữ đã không nhịn được nữa. Cô ta quyết không để Hòa Hương cao quý hơn mình được, nội tâm có phần nóng nảy. Khoan đã, lệnh bài là giả, đại trưởng lão không thể để yêu nữ này lừa được. Đại trưởng lão không nóng không lạnh liền đáp: Mặt thấy, tai nghe đều có thể là giả, nhưng thực lực tuyệt không giả được. Người của Xích tộc giỏi nhất thuật ngữ linh tạc tượng thần. Có câu nói của đại trưởng lão, đám quan lại dân chúng lập tức đồng tình ngay. Phải đó, thánh nữ của chúng ta khi mới sinh ra cũng được quốc sư phán có thiên phú ngữ linh thuật, có thể giao tiếp với thánh thần. Để hai người họ trấu tài một phen đi, nếu thắng được thánh nữ, không phải người của Xích tộc thì là ai được chứ? Đúng vậy, đại trưởng lão sẽ không lừa gạt người đâu. Vu nữ nghe vậy thì cắn răng, không ngờ muốn hại người lại thành ra hại mình. Thuật ngữ linh đâu phải ai cũng học được chứ, ngay cả ở Xích tộc số người học được thuật này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trước kia sư phụ của cô ta vốn là trưởng lão của Xích tộc, nhận cô ta là bởi cô ta giỏi về vu thuật hạ độc, coi cô như cánh tay phải đắc lực. Thuật ngữ linh kia vẫn làm ám ảnh với vu nữ cả một đời. Không động vào không sao, nếu động vào mà không thành, thậm chí có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tâm trí trở nên điên khùng. Vu nữ bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đấu thử mà cô ta thua, không những chứng minh thân phận của Họa Hương, mà uy danh của cô ta tại Tân Châu cũng mất sạch. Sau này còn ai sùng bái cô ta nữa chứ? Còn nếu không đóng thì mọi việc càng tệ hơn. Vì vậy cô ta chỉ có thể đánh liều. Họa Hương cũng không khá hơn Vu Nữ là bao. Khi nãy phá hủy tượng ma thần, cô đã tổn hại khí huyết. Bây giờ nếu còn cưỡng chế sử dụng ngự linh thuật thì e rằng sẽ thương tổn đến lục phủ ngũ tạng mất thôi. Chúng ta vào trong đi. Tượng thần ở chính điện tuy đã bị hủy, nhưng những pho tượng ở điện phụ, có một số pho tượng còn trống. Ai là người mời được thần tới ngự tạm sẽ chiến thắng. Các pho tượng thần đều đến từ làng tượng, do các nghệ nhân trong làng tỉ mỉ mài dũa. Còn người xích tộc sẽ đảm nhận nhiệm vụ khai quang cho tượng thần, hay nói cách khác chính là sứ giả mời các vị thần đến cư ngụ. Như những thương nhân thường mua tượng thần tài về để thờ cúng, kỳ thực đó chỉ là những bức tượng vô tri, không đem lại tác dụng gì cho gia chủ. Chỉ khi có người trụ ấn làm lễ mời được thần tài về cư ngụ mới có thể đem lại may mắn tài lộc được. Vu Nữ vốn ban đầu còn muốn cố đấm ăn xôi, giờ nghe đại trưởng lão nói mời thần tới ngự, cả người liền trung lên. Sau khi cân nhắc lợi hại, liền giả bộ: "Ây da, ta cảm nhận được linh lực trên người của ta mạnh hơn. Việc so tài này chỉ tốn thời gian của mọi người thôi. Cô ấy chính là xích nữ đó." Bây giờ ngay cả thánh nữ cũng thừa nhận thân phận của Họa Hương, người khác không ai có thể phản đối được. Họa Hương không ngờ cô ta lại nhận thua dễ dàng như thế. Cô có linh cảm dường như đại trưởng lão đang giúp mình. "Các người có biết vì sao thần linh nổi giận hay không?" "Xin xích nữ nói cho được rõ." "Sở dĩ gần đây tai ương khắp nơi, động đất ập tới, là bởi sát khí quá nặng. Tượng thần đã bị kẻ xấu lợi dụng, lấy đi thất bảo để thanh tẩy, trở thành nơi cho đám ma quỷ tà thần cư ngụ, bị dân làm chuyện xấu. Suốt ngày chỉ tơ tưởng, nghĩ rằng có thể cầu được ước thấy. Ma chính là từ tâm mà ra. Trong lòng các người có tà niệm, ham muốn mà không chịu cố gắng, không hành động mỗi ngày để thay đổi bản thân, ắt bị những thứ xấu lợi dụng." Giọng nói của Họa Hương dõng dạc, xung quanh quan lại dân chúng ai nấy đều nghe rõ mồn một. Mỗi câu cô nói như có sức hút, khiến cho những người thời gian vừa qua bị tà thần lợi dụng như được thanh tẩy gột rửa. Cô nói xong thì từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi khi nói, cô truyền rót linh lực vào đó để có thể xua đuổi đám ma quỷ tà thần đang bám lấy quanh những người dân đã từng bị Vu Nữ lợi dụng. Đám dân bên dưới như tỉnh ngộ, các người thấy nhẹ nhàng hơn không ít, cũng không còn sùng bái Vu Nữ như trước nữa. Một người quỳ xuống nói: "Tạ ơn thần chỉ dạy, chúng con xin kính cẩn nghe theo." Một người nói thì những người khác cũng theo. Phút chốc mọi người đều quỳ rạp hết cả. Họa Hương vội xua tay, lắc đầu đáp: "Mau đứng dậy đi, ta không phải thần gì cả. Ta cũng chỉ là người bình thường như các ngươi, cũng có vui buồn giận hờn. Chỉ mong các ngươi sau này tu tâm dưỡng tính, đừng để kẻ gian lợi dụng. Thần sẽ luôn âm thầm ở bên, bảo hộ cho những người tốt." Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe vậy thì nhìn Chế Văn thở dài: "Người xem con nhóc vô ơn kìa. Vừa rồi là ta cứu nguy cho cô ta, bây giờ nói như thế, chẳng phải sau này không ai đến thánh địa nữa hay sao?" Chế Văn một mực bên vực Họa Hương: "Đại trưởng lão à, sao lại có ý hiểu nhầm ý tốt của cô ấy chứ? Cô ấy chỉ muốn đả thông tư tưởng như người kia thôi, không để họ sau này bị tà thần hay ma quỷ lợi dụng nữa. Nghe xem, Khi nãy mình cô ấy đã thanh tẩy biết bao nhiêu tà khí. Việc này đều là trưởng lão các ngài quản giáo thánh địa không nghiêm, mới để cho kẻ xấu lợi dụng như vậy. Đại trưởng lão nghe vậy thì cứng họng. Cũng biết nếu lần này không có Họa Hương ngăn lại, không biết thánh địa sẽ trở thành một nơi như thế nào nữa. Đại trưởng lão đến bên cạnh Họa Hương, tức giận hỏi: "Việc gần đây ở thánh địa là do ai trông coi?" Có đệ tử liền lập tức quỳ xuống nói: "Bẩm đại trưởng lão, là thánh nữ." Một người đệ tử khác còn nói thêm vào: "Dạ, thánh nữ còn nhận thêm rất nhiều người mới vào trong thánh địa. Nào là thiên không trưởng lão, hư không trưởng lão, địa không trưởng lão." "Ê, các ngươi..." Phụ nữ tức giận chỉ tay về phía hai đệ tử kia. Ngày thường cô đối với chúng không bạc, bây giờ thấy cô thất thế liền kéo cô xuống nước. "Quản giáo người trong thánh địa không nghiêm, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Từ giờ cô không còn là thánh nữ nữa. Tân thánh nữ ta sẽ bổ nhiệm sau. Người đâu, mau lôi cô ta ra khỏi đây. Cả đời cấm đặt chân vào thánh địa một bước. Cả đám người cô ta đem vào nữa." Đại trưởng lão phất tay, thanh âm vang như sấm rền. Cục diện lập tức xoay chuyển nghiêng trời. Đám quan lại nhìn nhau, thánh nữ ngã đài rồi. Việc tượng thần ô uế chắc chắn do thánh nữ gây ra. Nhưng đại trưởng lão vì không muốn làm mất thể diện của thánh địa, nên chỉ mượn cớ cô ta quản giáo không nghiêm, cắt chức thánh nữ đi, đuổi ra khỏi thánh địa. Cục diện trong triều sau hôm nay sẽ có sự thay đổi lớn. Vốn trước đây thế tử chiếm ưu thế, việc lần này ắt liên lụy đến thế tử. Mà người xứng đáng cho vương vị còn có tam hoàng tử. Đám đại thần nhìn nhau, thầm suy tính quyết định tiếp theo cho mình. "Thế tử phu nhân, cô về phủ được rồi." Bốn chữ này của Họa Hương mang hàm ý chăm chọc vô cùng. Ngụ ý bây giờ cô ta không còn là thánh nữ nữa. Cướp được thân xác của cô thì sao? Cô ta làm bao chuyện ác, bị như thế này đã là nhẹ lắm rồi. Đương nhiên mất đi hào quang của thánh nữ, chứ việc còn đối xử với cô ta như trước hay không, cô ta có còn giữ được cái danh phu nhân vợ cả hay không, ngày tháng sau này của cô ta như thế nào, Họa Hương đã mường tượng ra được phần nào. "Cô được lắm, ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Phu nữ bị quân binh đưa đi. Khi đến vinh quang bao nhiêu thì lúc này chật vật bấy nhiêu. Thánh nữ đời này cứ thế ngã xuống. Họa Hương đương nhiên sẽ không vạch trần thân phận thánh nữ giả của cô ta. Vì như vậy chỉ khiến cô một lần nữa lại rơi vào cảnh xiềng xích trói buộc từ thần quyền và hoàng quyền mà thôi. Mà thứ cô muốn chỉ là một đời bình an bên con trai của mình. Không cầu phú quý, chỉ cầu có thể tự do tự tại, làm theo ý mình mà thôi. "Mặt quỷ à, cuối cùng cũng trả thù được cho mày rồi." Họa Hương lấy ra cái bình nhỏ đựng xác mặt quỷ thiêu dạo trước, đưa lên trước mặt, cười mà nói. Ánh mặt trời từ trên cao hắt xuống, rực rỡ chói lòa vô cùng. Cứ như mặt quỷ ở trên trời linh thiêng đang mỉm cười với cô vậy. Ở đất này cô không còn gì phải lưu luyến nữa rồi. Theo luật lệ, Họa Hương đi đến trước mặt vua Chế Miên, quỳ xuống hành lễ với vua. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm cô đứng gần vua ở khoảng cách như thế. Vua không còn như xưa, bây giờ như ngọn đèn dầu đã cạn, gắn thêm được năm nào hay năm đó. Mà vua Chế Miên dù cả người mệt mỏi, nhưng đôi mắt tinh anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Xích nữ chắc hẳn biết ít nhiều thiên mệnh, trẫm còn bao nhiêu thời gian nữa?" Họa Hương khiêm tốn đáp: "Tâu vua, thiên mệnh khó nói, thứ cho tiểu nữ không thể tiết lộ được. chỉ xin nói vài lời thật lòng. Vua Chế Miên lập tức ra hiệu cho đám người hầu quan lại ra xa, chỉ để mình Họa Hương lại. Trầm chuẩn tâu, cho phép xích nữ nói. Tre già măng mọc, chỉ cần bức măng đủ tốt, lấy nhân hiếu trị quốc, thì Tân Châu mới có thể phồn vinh, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Họa Hương chỉ nói có thế, rồi cô hành lễ với vua, sau đó xin phép rời đi. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ nhân hiếu, ám chỉ chọn vua cần chọn người hiền, tránh người sát khí quá mạnh như Chế Việt, làm ảnh hưởng đến vận khí của Tân Châu. Họa Hương trước khi rời khỏi đây đã ném cho Chế Việt một vấn đề nan giải. Vu nữ đã bị phế, bây giờ thêm vua nghi kỵ, tin chắc là hắn ta không còn thời gian mà sai người đến Cựu Châu hành thích Hạ Luân, hay là quan tâm tới mẹ con cô. Chức thế tử này e chẳng giữ được bao lâu nữa. Đám quan dân cũng theo đó mà lui đi, ai nấy đều vui mừng vì có thể giải trừ được tai họa. Chỉ có Chế Việt là thấy bất an vô cùng, có cảm giác khi đưa tiễn vua cha hồi cung, người lạnh lùng với hắn không ít. Còn Họa Hương cùng Chế Văn đến gặp riêng đại trưởng lão ở một thiền viện. Cô giơ lệnh bài hỏi. Lệnh bài này do chính tay sư phụ trao cho ta, luôn bảo quản cẩn thận, sao có thể bị người ta tráo chứ? Việc này... Đại trưởng lão chăm trà, rót cho Họa Hương và Chế Văn mỗi người một chén. Chuyện đó khoan hãy nói, hai người uống thử xem vị trà ta pha như thế nào. Đại trưởng lão đã mở lời, hai người cũng không khách khí mà nâng chén nhắm thử. Rồi cả hai đồng thanh đáp. Ừ, đắng quá. Đại trưởng lão nghe vậy thì lắc đầu. Đột nhiên giữa trán hiện lên một phần hào quang chói lóa, nhìn thấy được ở Họa Hương và Chế Văn một tương lai mờ mịt. Lấy ra một sợi chỉ đỏ, dùng kéo cắt vọc một cái, thở dài mà nói. Dây tơ hồng này không thành được đâu. Mà ngay lúc này có bóng người từ bên ngoài xông vào thiền viện. Dù có người ngăn cản, nhưng người đó vẫn nhất quyết đi vào bên trong, còn khăng khăng quát. Mau tránh ra, tao phải đến đón phu nhân của ta vậy. Chế Văn đã sớm hiểu ý của đại trưởng lão, mặt trắng bệch, bàn tay dưới gấu áo nắm chặt lại, trên môi treo một nụ cười khổ, nhìn Họa Hương nói. Hắn đến rồi kìa. Đại trưởng lão à, ngài có ý gì chứ? Đại trưởng lão buông hai đầu sợi chỉ đỏ ra, sợi dây nhẹ tựa lông hồng, từ từ rơi xuống đất, giống như một thứ bỏ đi không đáng giá vậy. Sau đó ông mới quay ra đáp lời Họa Hương. Người trong cuộc đều hiểu, lão già ta hà tất phải nhiều lời chứ. Lúc Hạ Luân bước vào, thấy ba người trong phòng sắc mặt đều kỳ lạ, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiến đến gần phía Họa Hương. Thấy cả người cô linh khí yếu ớt, liền biết vừa rồi đã xảy ra một cuộc đại chiến. Cậu thở phào nói. Hương Hương à, thật may là nàng không sao. Họa Hương thấy Hạ Luân xuất hiện ở đây, tức giận mắng. Sao cậu lại tới đây? Tân Châu là đầm rồng hang hổ đó. Tân Châu dù có nguy hiểm tới cỡ nào, một cô gái như cô dám nhảy vào cứu ta, có lý nào ta không tới được đây để cứu cô chứ? Ngày đó Chế Việt đột nhiên quay thuyền, linh tính mách bảo cho ta biết chuyện này nhất định là do cô. Giờ cô đi thì chúng ta cùng đi, để cô đây một mình sao ta đáng mặt đàn ông chứ? Hạ Luân nói liền một mạch. Họa Hương nghe mà choáng cả đầu. Người này sao lại kỳ quá như vậy chứ? Cô hết hơi mới cứu được anh ta, bây giờ anh ta lại chủ động quay lại. Chẳng phải bao công sức của cô đổ sông đổ bể hay sao? Hòa Hương tức không thèm nhìn Hạ Luân. Cô lấy lệnh bài xích tộc đặt lên bàn, tiếp tục hỏi trưởng lão về nghi vấn trong lòng mình. Thưa đại trưởng lão, kính mong ngài chỉ rõ về lệnh bài này. Nếu quả thật bị người ta đánh tráo, ta bằng mọi giá phải tìm lại để trả lại cho sư phụ. Đại trưởng lão không vội, lấy thêm một cái chén trong khay, rót trà đặt xuống bàn, giơ về phía Hạ Luân. Nhị hoàng tử, mời ngồi, thử trà lão pha coi thế nào. Hạ Luân cau mày đáp. Đại trưởng lão chú ý cách xưng hô, ta là người Hạ gia, với hoàng tộc Cựu Châu đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Tuy vậy Hạ Luân vẫn kéo ghế ngồi bên trái của Hòa Hương, cùng với Chế Văn vẫn ngồi bên phải, không ai chịu thua ai. Đại trưởng lão thấy vậy thì chỉ biết cười trừ. Để xoa dịu bầu không khí, liền hắn giọng, cầm lệnh bài xích tộc lên mà nói. Vật này được làm bằng đồng đen, bên ngoài mạ vàng để ngụy trang đó. Hòa Hương chỉ từng nghe đồng đen là vật chí bảo, có thể dùng trong phong thủy, tu hành, chỉ đem lại lợi chứ không có hại cho chủ nhân của nó. Thứ này tuyệt tích đã lâu, người người đều muốn có nó. Không biết vì sao nó lại ở trong tay cô. Cô vội hỏi lại, chuyện này là sao chứ? Ý của trưởng lão là... Chế Văn liền cốc đầu Hỏa Hương, mắng cô. Thật là ngốc mà. Tức là lệnh bài này là thật. Đại trưởng lão vì muốn bảo vệ cho cô nên mới nói lệnh bài là giả. Tự hỏi nếu cái tin tức mà trong tay cũng có đồng đen trân quý, thì không chỉ vương tôn quý tộc, ma quỷ pháp sư, yêu tinh đạo sĩ, tất cả đều sẽ truy lùng cô, cướp lấy đồng đen gì cho mình. Hiểu chưa? Đồng đen thần kỳ vậy sao? Chứ sao nữa. Người bình thường mang đồng đen bên người, không những có thể tăng tuổi thọ, mà còn giúp tiêu trừ bệnh tật. Pháp sư hay ma quỷ mang bên người thì tu luyện sẽ nhanh hơn. Đại trưởng lão vuốt chòm râu, gật gù khen. Không tệ, không tệ đâu. Mà Hạ Luân thấy Chế Văn thân thiết với vợ mình như vậy thì trên mặt hiện rõ nét không vui. Đang định hất tay hắn ra thì Chế Văn đã nhanh chóng thu tay về, còn nhìn Hạ Luân với vẻ đầy khiêu khích. Hòa Hương không ngờ thứ sư phụ đưa cho cô lại trân quý đến vậy. Chẳng trách cô hủy đi tượng thần, nguyên khí hao tổn như vậy lại vẫn cầm cự được đến tận bây giờ. Thì ra là thứ này giúp cho cô. Một thứ thần kỳ nghịch thiên như vậy, nếu truyền ra ngoài, Hòa Hương có thể tưởng tượng ngày tháng sau này của mình sẽ thảm như thế nào khi bị sáo cổ đuổi giết. Cô vội chắp tay hành lễ với đại trưởng lão, áy náy mà nói. Là ta nông cạn rồi. Tạ ơn đại trưởng lão suy nghĩ thấu đáo, lại cứu tiểu nữ thêm một mạng rồi. Đại trưởng lão khuôn mặt hiện lên vẻ sâu xa. Chuyện cần hỏi cô cũng đã hỏi, lời cần nói ta cũng đã nói rồi. Nếu muốn trở về Cựu Châu thì rời ngay đi. Dù xa thằng bóng mới 2 ngày, Hòa Hương đã nhớ con mình. Cô vốn muốn tới đây mục đích là gây ra thiên tượng, một là để triệu Chế Việt về ngay kinh thành cứu Hạ Luân, chuyện khác là để ra tín hiệu cho sư phụ của cô tới. Kỳ Nam cô đã tìm được, muốn nhờ ngài chỉ luyện sinh cơn từ Kỳ Nam để cứu lấy thằng bóng. Giờ đã có đồng đen trong tay, việc này không cần làm phiền tới sư phụ nữa. Mà chưa biết chừng sư phụ sớm đã biết sẽ có ngày này nên mới giao lệnh bài xích tộc cho cô. Hòa Hương viết một bức thư nhờ đại trưởng lão ngộ nhỡ nếu như sư phụ có tới đây tìm cô thì phiền ngài chuyển thư giúp. Bây giờ cô chỉ muốn sớm về Cựu Châu đoàn tụ với con trai và anh trai mình. Sau một hồi bàn bạc cùng Chế Văn và Hạ Luân, ba người quyết định sẽ về Cựu Châu bằng đường biển. Đi tàu thì chỉ 1 tuần là tới nơi. Chưa biết chừng lúc cô tới Cựu Châu, cậu cháu thằng bóng cũng vừa về đến thôi. Họa Hương âm thầm khởi hành. Cô không muốn kinh động tới dân chúng Tân Châu. Sự sùng bái của muôn dân đối với cô đã sớm không quan trọng nữa. Cô chỉ mong sau này họ có thể bình an, cả nhà yên vui hòa thuận. Tam hoàng tử không biết nghe ngóng được tin tức ở đâu, đã chờ sẵn ở bến cảng mà tiễn cô. Cũng nhờ xích nữ mà cục diện trong triều đã thay đổi. Ngày tốt của chế Việt e là chẳng còn bao lâu nữa. Thấy tam hoàng tử tự tin nắm chắc phần thắng như vậy, Họa Hương cũng vui lây. Tam hoàng tử quá lời rồi. Dù là ngài biết ẩn mình chờ thời, ta chỉ thuận nước để thuyền, vương vị chỉ dành cho người xứng đáng thôi. Chuyến này rời đi, cô có trở lại Tân Châu nữa hay không? Họa Hương nhìn thành Trà Bàn cách bến cảng không xa. Nơi này đã từng là nơi cô lớn lên, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng ẩn giấu và chôn vùi những ký ức đẹp đẽ nhất của cô. Nói không lưu luyến thì không phải, nhưng hỏi có trở lại Tân Châu nữa hay không thì lần này rời đi e là có ngày gặp lại. Hoàng tử bảo trọng, chúc ngày sớm ngày đăng cơ, sau này trở thành một bậc minh quân, lưu danh thiên cổ. Tam hoàng tử này vốn trước đây không nổi trội, giống như thanh đao sắc bén ẩn mình dưới chui đao, tới thời cơ chín muồi mới lộ ra vẻ sắc bén. Tam hoàng tử muốn giữ Họa Hương lại làm quân sư cho mình. Thấy cô quả quyết như vậy, liền biết không giữ được, chỉ có thể thở dài. Thôi đành vậy, Tân Châu sẽ luôn chào đón cô. Những việc cô đã làm cho dân chúng toàn Tân Châu đều biết ơn cô. Có dịp nhớ quay lại thăm chúng ta. Họa Hương chỉ cười không đáp. Mà Chế Văn và Hà Luân thấy tam hoàng tử giống như có ý với Họa Hương, liền vội kéo cô lên thuyền. Đi thôi, thằng bóng đang đợi nàng đó. Họa Hương gật đầu rồi bước lên bậc thang. Thuyền rất nhanh dong bườm xuôi về phía bắc. Hôm nay trời trong xanh, mây trắng. Họa Hương đứng trên thành tàu, vẫn nhìn về phía thành Trà Bàn, mỗi lúc một xa dần. Sao vậy? Không nỡ hả? Ở đó còn gì để cô lưu luyến chứ? Văn tướng quân đây thì biết cái gì chứ? Chế Văn phe phẩy cây quạt, cười đáp. Có chuyện gì mà ta không biết chứ? Thôi trời nổi gió rồi, mấy nay vất vả, cô vào trong nghỉ ngơi đi. Hà Luân vừa sắp xếp gian phòng ngủ cho Họa Hương, đi ra thấy Chế Văn nói vậy, liền nheo mắt cảnh cáo. Văn tướng quân dường như xem thuyền này là thuyền của mình thì phải. Chế Văn nhún vai, bình thản đáp trả. Cô ấy ở đâu ta đó, có gì mà cậu Hà đây phải khắt khe với khách vậy chứ? Hà Luân như nhớ ra chuyện gì, liền lắc đầu phủ định. Không, khách gì chứ, chúng ta là người một nhà. Họa Hương với Chế Văn còn chưa hiểu ý thì Hà Luân đã nói tiếp, còn nhấn mạnh từng chữ. Ta suýt nữa thì quên, Văn tướng quân đây từ xưa đã có hôn ước với em gái ta. Lần này về Cựu Châu, thân làm anh cả như ta, cũng phải tại em gái mình đứng ra tổ chức hôn sự rồi. Một chính nhân quân tử như Văn tướng quân cũng không thể làm chậm trễ con gái nhà người ta như vậy được chứ. Họa Hương nghe vậy thì mím chặt môi. Cô đã sớm quên đi chuyện này. Chế Văn còn có hôn ước với Hạ Ngọc. Hai người họ mới là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Chỉ có tiểu thư Lá Ngọc Cành Vàng, thân phận cao quý như cô ấy, mới xứng với Chế Văn. Đại trưởng lão nói đúng, duyên phận của hai người họ chỉ đến đây mà thôi. Còn Chế Văn há miệng muốn phản bác lại lời Hà Luân, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, liền cắn răng im lặng. Nhìn bóng hình Họa Hương rời đi, giơ tay muốn với lấy cô, lại không đủ dũng khí. Văn tướng quân đừng tư tưởng tới vợ người khác nữa, cô ấy sớm muộn gì cũng trở lại làm phu nhân của ta, đó là ý trời. ý trời sao? Chế Văn bật cười lớn. Đến cuối cùng vẫn phải tận mắt nhìn cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông khác rồi. Xử lý xong vu nữ, chế việc, đường về Cựu Châu, Hòa Hương thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. 7 ngày rất nhanh trôi qua, chớp mắt thuyền đã tới Cựu Châu, dừng lại ở bến cảng sông Hoài. Nơi này không chỉ thuyền từ Tân Châu tới, mà các tiểu quốc xung quanh, ngay cả nước Ấn xa xôi cũng tới đây buôn bán. Vì vậy mặt sông tấp nập vô cùng. Thuyền của Hà Luân là thuyền lớn, vì vậy khi vừa tới cửa biển, người có cậu đã chuẩn bị thuyền nhỏ để có thể sớm lên bờ nhất. Hòa Hương biết Bùi Niên nhất định đưa thằng Bóng về nhà họ Bùi, vì vậy cô cũng tới đây tìm con mình. Có những chuyện không sớm thì muộn cũng phải đối mặt rồi. Lại nói Bùi Niên đưa thằng Bóng trở về nhà họ Bùi từ đêm hôm trước. Trên dưới Bùi gia đều kinh ngạc. Cậu Niên nhà họ đã rời khỏi nhà từ lâu, lên núi tu đạo. Có bận tiểu thư Bùi Diên lặn lội đường xa tới khuyên nhủ, cậu còn không thèm về. Hôm nay mặt trời bọc đằng tây, không những cậu về, còn cắp nách thêm một đứa bé 5 tuổi. Dáng vẻ thì cũng giống cậu, trông đáng yêu vô cùng. Người lớn trẻ nhỏ trong phủ đều xì xào to nhỏ. Không lẽ những năm qua cậu đã âm thầm lập gia thất ở bên ngoài, còn có đứa con nhỏ lớn tướng rồi đây, trông cũng giống cậu nữa. Ai hỏi gì cậu đều không nói, chỉ dặn dò người hầu chuẩn bị thêm một phòng nữa, khiến cho mọi người suy đoán không lẽ vợ cậu cũng sắp hồi phủ sao. Lúc Hòa Hương tới cổng nhà họ Bùi thì ông bà Bùi đang tra hỏi cậu tung tích của đứa bé này. Thấy có người bẩm báo, Bùi Niên liền ôm thằng Bóng ra cổng đón Hòa Hương. Con đi trước, có chuyện gì chút nữa sẽ kể đầu đuôi cho cha mẹ nghe. Ôi, cái thằng này vẫn không coi cha mẹ nó ra gì cả. Bảo đi là đi, bảo về là về, không thèm ngó ngàng hỏi thăm gì tới. Tôi còn tưởng nó có tiền đồ tu thành tiên rồi đó. Bùi phu nhân vội quạt cho chồng mình để ông hạ hỏa, nhẹ nhàng nói: Ông đừng tức giận, có gì bảo ban nó. Lớn tiếng nó chạnh lòng lại đi biệt tâm thì sao? Tôi cũng chỉ có mình đứa con trai này thôi, ông xem. Vậy đã đành, lần này trở về còn dắt thêm một đứa nhỏ, lại chẳng nói chẳng rằng, bà xem không tức giận sao được chứ. Thôi được rồi mà, chúng ta cũng ra cổng xem ai tới đi. Nếu nó có tình ý với tiểu thư nào bên ngoài, phải xem gia cảnh xuất thân như thế nào, chứ không thể tùy tiện yêu một cô gái đầu đường xó chợ được. Gia giáo gốc gác quan trọng như thế nào không phải là ông không biết. Nhìn con Hương của mình đi, 18 năm ở ngoài đã biến nó thành như thế nào rồi. Bùi lão gia đập bàn quát: Nó đã chết rồi, bà không để nó được yên nghỉ hay sao? Bà thương con Diên đã đành, nhưng mà con Hương cũng là con gái ruột của chúng ta, một giọt máu đào hơn ao nước lã đó. Bùi phu nhân vốn là người trọng thể diện, cũng không vừa mà đáp trả. Thanh danh nhà họ Bùi chúng ta chẳng phải mất sạch trong tay nó rồi sao? Ông xem chuyện tốt mà con gái ông làm đi. Ông còn muốn lập bài gì cho nó ở từ đường? Trừ khi tôi chết, ông đừng có hòng làm như vậy. Tôi chỉ công nhận có 2 đứa con, một là thằng Niên, 2 là con Diên. Ông đúng là làm tôi tức chết mà, không thèm đôi coi cho ông nữa. Tôi ra ngoài xem. Thật là càng già càng không lý lẽ gì cả. Trong lúc này, Bùi Niên đã bế thằng Bóng ra tới cổng. Xa cách đã nhiều ngày, trông thấy mẹ mình đứng ở bên ngoài, thằng Bóng liền vội vã chạy ra. Mẹ Hương, mẹ Hương ơi, mẹ Hương về với Bóng rồi. Hòa Hương ôm chầm lấy thằng bé, đón nó vào lòng mình. Cô xoa lưng thằng Bóng, cười nói: Mẹ về với Bóng rồi đây, Bóng nhớ mẹ có nhiều không? Dạ nhiều. Bóng có nghe lời cậu không? Cậu chịu Bóng lắm, Bóng muốn gì cậu cũng mua cho hết. Họa Hương nhìn Bùi Niên trách: "Anh đó, chịu hư thằng bé mất rồi." "Nó ngoan lắm, em gái yên tâm đi. Anh trai đã hoàn thành nhiệm vụ em giao mà." Hà Luân xoa đầu thằng bé: "Nè, con trai có nhớ cha hay không?" Thằng Bóng còn đang định lắc đầu thì Họa Hương khẽ nói với nó: "À, đây là cha con đó. Trước đó do mẹ hờn dỗi với cha nên không để con nhận cha. Sau này Bóng có cha ruột, cha cũng sẽ bảo vệ Bóng cùng với mẹ." Vì để thằng Bóng không bị người ta lợi ra tiếng vào, Họa Hương quyết định để nó là con của Hà Luân. Vốn dĩ ban đầu cô giả chết trời đi, mọi người đều lầm tưởng đứa bé trong bụng cô là con của cậu ấy. Vì vậy chỉ có lời giải thích như thế này, thằng Bóng mới có một thân thế trong sạch, không bị người khác mắng là kẻ không có cha. Những lời như vậy cô đã nghe nhiều rồi. Cô không muốn mấy năm nữa thằng bé tới trường sẽ nhận được những ánh mắt như vậy từ phu tử, bạn bè. Nhìn ba người bọn họ đứng cùng nhau cười nói vui vẻ, Chế Văn ở đằng sau chỉ biết ngậm ngùi. Mọi việc vốn nên phải như thế, anh không có cách nào xen vào được. Đã mượn tạm mẹ con cô ấy 6 năm, bây giờ phải trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó rồi. Giờ đây Họa Hương đã có nhiều người ở bên bảo vệ. Chế Văn vốn định lặng lẽ rời đi thì thằng Bóng trông thấy anh, nó liền hét lên: "À, cha nuôi, Bóng ở đây, cha nuôi đi đâu vậy?" Chế Văn nghe vậy thì bóng lưng khựng lại, định đi tiếp thì thằng Bóng thoát ra khỏi vòng ôm của Họa Hương, chạy về phía anh, ôm lấy chân anh, nũng nịu mà nói: "Sao cha nuôi không chào Bóng? Lâu lắm cha nuôi không tới thăm con với mẹ Hương, Bóng nhớ cha nuôi lắm á." Chế Văn không nỡ, quay lại xoa đầu thằng Bóng, tự trách nói: "Là cha không tốt, để Bóng chờ lâu rồi. Cha gần đây nhiều việc, lơ là Bóng rồi. Sau này sẽ bù đắp cho Bóng." "Không có, Bóng biết cha nuôi thương Bóng nhất. Cha nuôi ở lại đây với Bóng vài hôm nha." Bùi Niên cũng mở lời: "Ờ, thằng Bóng nó đã muốn vậy. Văn Tướng Quân, mời vào phụ." Thế là năm người, bốn lớn một nhỏ, cùng vào phủ nhà họ Bùi. Bùi phu nhân vừa ra tới cổng, trông thấy con gái mình đứng sờ sờ trước mặt thì kinh hãi vô cùng: Cô Bùi lão cha chạy ra cũng lắp bắp không nói nên lời, kéo tay Bùi phu nhân hỏi: Chuyện này là như thế nào vậy?" Họa Hương cúi đầu chắp tay hành lễ với hai người họ: "Cha mẹ, là con Bùi Hương nè." Bùi phu nhân còn đang định mắng cô thì Bùi Niên liền nói trước: "6 năm trước em gái bị đổ oan, đã lên Thất Sơn tìm con. Bao năm qua là em gái khuyên nhủ con nên hồi phủ phụng dưỡng cha mẹ đó." Bùi Niên hiểu tính của mẹ mình, biết Bùi phu nhân không ưng Họa Hương, nói như thế này để mẹ hiểu có em gái thì mình mới ở lại phủ. Hà Luân cũng nói thêm: "Chuyện 6 năm trước, ngày mai về phủ ta sẽ lệnh cho người đến chính. Cô ấy bị oan, mong phu nhân đừng làm khó dễ con gái của mình." Bùi lão gia đến trước mặt Họa Hương, cầm lấy bàn tay của cô, cười hiền tự nói: "Con không sao là tốt rồi. Bao năm qua cha vẫn luôn ái nái với con, sau này sẽ bù đắp cho con thật nhiều." Bùi phu nhân cũng không có lý do gì để mắng mỏ Họa Hương, bà liền chỉ vào thằng Bóng: "Vậy đứa bé này là con của ai đây? Vừa rồi phong phanh ta nghe nó kêu cô là mẹ phải không?" Hà Luân liền đứng lên trước bảo vệ Họa Hương: "Thằng bé là con của cô ấy vậy ta. Bùi phu nhân chớ vội." Bùi phu nhân nghĩ tới thằng Khoa, con trai của Bùi Diên với Hà Luân, liền thở dài: "Quả này mẹ con Hương trở về, con Diên phải khổ rồi. Mặc dù bà biết con Hương mới là con gái ruột của mình, nhưng công sinh không bằng công dưỡng. Bao năm qua nhìn Bùi Diên lớn lên, bà với cô ta luôn có sự thiên vị. Giờ đã bắt đầu thấy đau lòng cho cô con gái nuôi của mình rồi. Vậy còn mẹ con Duyên, cậu... Ngay lúc này thì có một xe ngựa dừng ở trước cửa. Mọi người đều trong mắt nhìn ra thì thấy Hà Ngọc tiểu thư bước xuống trước, rồi mẹ con Bùi Duyên xuống sau. Họa Hương nhìn thấy mà đau đầu. Cô không muốn kiếm chuyện, vậy mà rất nhanh chuyện đã kiếm tới cô rồi. Hà Ngọc cùng mẹ con Bùi Duyên cung kính hành lễ một lượt. Người của cô ta đã hóng được tin Họa Hương còn sống, thế nên cô ta mới gấp rút tới đây. Trông thấy đứa bé nép sau Họa Hương, liền đoán được nó là cái thai trong bụng cô 6 năm trước. Bùi Duyên đoán được sẽ có ngày này, cô ta chỉ cúi đầu không biết nghĩ gì. Thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, Bùi Niên mới nói: "Thôi được rồi, mời mọi người vào trong nhà, có gì chúng ta từ từ nói." Hà Ngọc với sự thúc ép của anh trai chỉ đành cắn răng nói chuyện. Năm đó Họa Hương vô tội, bà Loan khi đó có hận với Họa Hương liền tự sát đổ tội cho cô, còn xin lỗi vì đã trách lầm cô. "Năm đó là em có lỗi, đã trách lầm chị dâu rồi. Mong chị dâu nhận ly trà này từ em. Chuyện cũ chúng ta bỏ qua." Họa Hương biết Hà Ngọc không thật lòng, nhưng vì thanh danh của thằng bóng sau này, thằng bé không thể có một người mẹ giết người được. Cô đành gượng cười. "Hà tiểu thư quá lời rồi. Chút chuyện đó ta đã sớm quên. Giờ ta chỉ là một người bình thường. Hai chữ chị dâu đó xin tiểu thư thu lại. Chuyện này..." Hà Ngọc bối rối nhìn về anh trai, không hiểu tại sao Họa Hương lại cư xử như thế. Hà Luân hiểu rõ tính cách trắng trỗi của cô, càng ép cô sẽ càng chống đối, vì vậy liền lên tiếng: "Chuyện đó nói sau đi. Lần này nhân tiện của ca văn tướng quân ở đây, chuyện hôn ước năm xưa giữa hai nhà đã đến lúc thực hiện rồi." Hà Luân vốn định nói thêm, lại không ngờ Chế Văn đã gật đầu ưng thuận. "Được, 15 tháng sau là ngày tốt. Ta sẽ mời người lớn trong nhà đến thưa chuyện với nhà họ Hà." Chế Văn nói xong, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Vốn trước giờ Chế Văn đều lảng tránh mối hôn sự này, bây giờ lại dễ dàng chấp nhận như thế sao? "Cậu Văn à, cậu nói thật sao? Cậu muốn lấy em thiệt hả?" Hà Ngọc dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hỏi lại Chế Văn lần nữa. Chế Văn im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp: "Phải, ta muốn Hà tiểu thư gả cho ta làm phu nhân." Hai nhà đã mong hôn sự này từ lâu, giờ Chế Văn đã nói vậy, tức là mọi chuyện đã ván đóng thuyền. Mọi người đồng loạt chúc mừng. "Thế là chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi. Chúc mừng Văn tướng quân, chúc mừng Hà tiểu thư." Lời này có hơi sớm." Hà Ngọc cúi mặt thẹn thùng đáp. Ngoài mặt nói như thế, nhưng trong lòng đã sớm vui sướng vô cùng, không nhịn được mà đắc ý nhìn Họa Hương. Họa Hương chợt nhớ tới lời Hà Luân nói với cô trước đây. Ngải hài nhi trong bụng năm đó được luyện thành từ bào thai sinh non của em gái anh. Hà Ngọc là mẹ ruột của thằng bóng, vậy ai là cha đứa bé đây? Không lẽ là Chế Văn sao? Vì vậy anh ấy mới yêu mến thằng bé đến như thế, hết lòng cứu mẹ con cô. Hay là từ đầu Chế Văn đã biết bào thai trong bụng cô là của anh ấy và Hà Ngọc, vì thế mới cưu mang giúp đỡ mẹ con cô suốt 6 năm qua. Các việc cô tin tưởng bà như thế đa phần là Chế Văn giới thiệu cho cô. Nghĩ tới khả năng này, Họa Hương chợt thấy rùng mình. Cô lắc đầu tự nhủ, không được nghi ngờ Chế Văn như thế. Anh ấy đã giúp cô nhiều như vậy, cô không thể có suy nghĩ vô ơn. Nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo trong đầu, Họa Hương khó mà ngăn suy nghĩ này được. "Chị Hương à, chị sao vậy? Ta và anh Văn làm đám hỏi, chị có vẻ không được vui cho lắm hả?" Hà Ngọc cười lạnh, châm chọc hỏi. Lập tức ánh mắt tò mò của mọi người đều dồn trên người cô, khiến cho cô không được tự nhiên. Hà Luân liền đứng ra nói: "Em đừng có ăn nói linh tinh. Những chuyện cũ ta còn chưa tính với em đâu đó." Trước mặt nhiều người mà anh trai không cho mình mặt mũi, bên con hồ ly tinh như họa hương chậm chậm, khiến cho Hà Ngọc thấy ngứa mắt cô hơn. Nhưng cũng ngại vì đây là Bùi phủ nên không dám to tiếng, chỉ đành hậm hực bám lấy chế văn mà thì thầm to nhỏ. Bữa tối rất nhanh được dọn lên. Họa Hương nhìn cao lương mỹ vị trước mặt mà thấy miệng đắng ngắt. Cô rất muốn hỏi trực tiếp chế văn: có phải thằng Bóng là con ruột của anh ấy hay không? Có phải trước giờ đều lợi dụng cô hay không? Nhưng cô lại không đủ can đảm nói rõ ra, bởi cô sợ ranh giới bạn bè mong manh giữa hai người không còn giữ được nữa. Quý thính giả đã nghe xong tập 9 của Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ 3 với tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.